Thưa thầy, bây giờ mấy con cái nhỏ cũng có được cái nhóm cơ sở biến thí, nhưng chiều hướng là bây giờ cũng xin nghỉ phạm ra phát nghiệm để cùng dùng một số chính sách của người học kể học. Trong đó thì cô cần biết những cái tên của cha mẹ mình như trong không gian là mình chỉ có quyền trong đó rồi là từ trường của cái mình ước nguyện thôi. Còn ở trong đó ví dụ như bây giờ ở trên đó thì con để xin Phật tử ở cái tỉnh đó để ghi ở trong cái cuốn sách đó tỉnh để mà chung cho một số Phật tử đó. Thế mình viết tên người này người kia rồi viết hết trời tiền từ người ít cái nhiều thì rất tội. Dạ không, việc chỉ có việc là mình nguyện cầu cho việc nó đến mình đứng mà tên mình đứng ví dụ như mình đứng mà đâu chỉ ra này nhiều đời vậy là đủ rồi, đủ rồi con. Rồi bắt đầu ở trên cuốn sách đó khi mà in ra đó người ta để Phật tử ở cái tỉnh nào hay hoặc là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở thành phố Phật tử ở Hà Nội thì coi như là trong đó có mình rồi. Có vậy đó. Không rõ chứ không được việc rườm rà quá. Để rườm rà để ghi tên tuổi mình là chia rườm rà trong đó quá. Nó gọn quá mà cái ý nghĩ của mình ước nguyện của thiện nguyện của mình quá. Dù con bây giờ con bỏ một cái đồng mà một đồng con in một trang sách thôi mà cái tâm nguyện cái quyền con lớn thì gia đình con người thân con kề kề bằng được những sách đó con. Chứ không phải đợi nhiều đâu con. Chỉ cái lòng của mình thôi con. Anh cứ chỗ cái lòng cho nên vì vậy mà những kinh sách của thầy hoàn toàn là bố thí cho, nhất định là không bán, mà còn ra chỗ mà bán thì không bán, mà có người nào bán là tức là họ họ lén họ in họ bán chứ còn hoàn toàn tu viện không có chấp nhận cho bán. Vì sách đạo đức con, sách của Phật mà đâu có bán được. Bán như vậy mình đem đạo đức mình bán thôi, chỉ đạo đức nên cho thôi. Thà là mình ít mình cho ít, còn có nữa mình cho nữa, còn không thôi, còn thì không thì thôi, chứ còn không có để buôn bán nữa, để bán mình có lấy cái vốn này để rồi mình in cái khác nữa, rồi đó là cái thức mình nói, cái thức mình nói để mình che đậy cái sự làm buôn bán của mình. Buôn bán của mình nhất định là Phật tử cho được nhiều, mình in được nhiều đó thì mình gửi cho Phật tử. Cho nên thầy dặn của cái đây ăn Phật tử về xin, dù có tiền mà xin ấn tấm cũng cho, mà không có tiền cũng cho. Bởi vì người Phật tử là người Phật đang đã đến xin pháp, người ta xin đạo đức thì mình đem mình cho chứ không phải cần tiền. Rồi những người mà người ta có tiền, người ta sẵn sàng, người ta sẽ giúp đỡ mình. Có gì đâu, mình đừng có lo. Có vậy thôi mới có. Thầy khuyên bố nếu ai xin thì cứ cho hết. Chừng nào hết rồi đó, bắt đầu bây giờ đó mình sẽ xin tái bản. Thì bắt đầu Phật tử người đồng người cắt họ ôm nhau, chúng ta sẽ in 1.000, 2.000 cuốn, rồi chúng ta lần lượt cho nhau, cứ trao cho nhau thôi, chứ không bán ngày hết. Đó là cách thức sách của thầy.